Đại đạo độc hành, chương 179-1, Bích huyết đan thanh chân mỹ vị, 1, góc truyện audio.com, một kích thần lôi, bạch quang tiêu tán, Lạc Ly hướng bốn phía nhìn lại, trừ bỏ chỗ 6 người mình đứng ra, lốc xoáy chung quanh, vô số phi long ngư, biển lớn mãnh liệt dưới chân, toàn bộ biến mất không thấy, trên mặt biển xuất hiện một cái động lõm chừng 10 trượng. Đây là thần lôi oai của Thái Thanh nhất khí diệt độ thần lôi. Một thần lôi, hủy thiên diệt địa. Chỉ có thần lôi phát ra nổ mạnh mới biết được thần lôi này đáng sợ, thiên địa 10 dặm tất cả đều không, đây là Thái Thanh nhất khí diệt độ thần lôi oai. Đám người Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn vội vàng thu hồi hai Thái Thanh nhất khí diệt độ thần lôi khác, lập tức cũng muốn phóng ra, thứ này quá cường đại, không cần phóng loạn, xem ra lần trước tại thần uy di tích kia quản chi đàn thú vây công, chính mình cũng có thể thả ra thần lôi tự bảo vệ mình. Nhìn long ngư hoàn toàn hóa thành hư vô nọ, Bạch Du Du nói. Thần cái gì vậy? Nó nói chúng ta là cái gì? Lạc Ly cũng sửng sốt, dưới thiên đạo toàn bộ ký ức của hắn về thần nhiệt toàn bộ biến mất, không chỉ là hắn, ký ức về thần nhiệt của những người khác cũng đều biến mất. Bọn họ tự nhiên quên đi chuyện này, chỉ cho rằng ngư long muốn tập kích bọn họ chính là như thế mà thôi, cái gì thần thú, cái gì thần nhiệt, không ai còn có thể nhớ lại. Lúc này ở một bên biển lớn kia có hai người hướng lại đây, một là hải cự nhân thật lớn, một là một đoàn hỏa nhân, đúng là Vương Ngũ cùng A Tửu. Thật ra ở khi thần lôi nổ mạnh, bọn họ đã vọt tới phụ cận, sau đó nhìn thấy thần lôi nổ mạnh, bọn họ quay đầu bỏ chạy, nhưng mà cũng bị lan đến, bị nổ bay ra ước chừng hơn 10 dặm, lúc này mới khôi phục lại, một lần nữa trở về nơi này. Vương Ngũ biến thành cự nhân, chính là phương pháp vận dụng trong chúng sinh lâm này có thể khu động vô số phân thân giống như nhược đồng, quần ẩu chiến đấu thủ kỳ chúng, lấy nhiều đánh ít. Cũng có thể giống như Vương Ngũ vậy, một mình biến thân thủ kỳ tinh, lấy chất lượng thủ thắng. Đến nơi này, nhìn trên biển lớn bởi vì nước biển bốc hơi lên hình thành lốc xoáy, Vương Ngũ nhịn không được nói. Nga nương ai, đây là làm gì vậy? Hắn nhịn không được nói lên thổ ngữ gia hương. A Tửu ở một bên nói. Xong rồi, bầy cá toàn diệt, cái này là xong rồi. Về sau còn thí luyện thế nào nữa? Sao có thể đi vào trong này tìm thịt phi long ngư ăn nữa? Hai người ngây ngốc nhìn, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Ly gãi gãi đầu nói. Vương Ngũ sư huynh, người xem thế nào giờ? Vương Ngũ nói, Nga làm sao mà biết? Vương Ngũ lúc này mới phát hiện chính mình dị thường, ho dài một tiếng, khôi phục bình thường nói. Tốt, nổ thì nổ đi, chỉ là long ngư còn muốn khi dễ sư huynh đệ chúng ta. Tự tìm đường chết, xứng đáng, nổ thống khoái. A Tửu trên người hỏa diễm biến mất, một đầu chui vào trong nước, chỉ chốc lát hắn đi lên, ở trong tay xuất ra một dây xương dài ước chừng hơn 30 trượng nói. Ha ha ha, xem ta tìm được cái gì. Long cốt, Vương Ngũ nói, thứ tốt, không thể tưởng được trên người long ngư này còn có chút thứ tốt, long ngư kia chính là tổ của phi long ngư này, đã tu luyện đến bước cá hóa rồng, còn kém một bước là có thể thoát thân thành rồng, ngao du thiên địa. Người, các ngươi, là kiếp chướng của hắn, chết cái thành cho bụi, không công tu luyện mấy ngàn năm, chỉ còn lại cái long cốt này. A Tửu nói, ta nếu mà sớm biết rằng, góc truyện audio.com, long ngư này có long cốt ta đã sớm đến đổ long. Đừng nói lời thừa, vật ấy chính là thứ tốt, có thể dùng để luyện chế phi chu, cũng có thể làm khung động phủ thành lập pháp trận, chính là vật có thể khởi động thiên địa tích lương. Lạc Ly, con cá này là ngươi giết, ngươi thu đi. Nói xong, A Tửu muốn đem long cốt này toàn bộ cho Lạc Ly, tuy là hắn lấy lên, nhưng mà long ngư này là Lạc Ly giết chết, cho nên hắn không cần, toàn bộ đều cho Lạc Ly. Lạc Ly nói, long cốt lớn như vậy ta một mình lưu trữ cũng không có tác dụng, còn xin sư huynh phân cắt cho ta, mọi người mỗi người đều có phần. Vương Ngũ gật gật đầu nói, tốt, có chủ ý, thứ này có lẽ sư huynh sẽ không cần, nhưng mà long cốt này thực cơ duyên khó gặp, đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, 10 phần quý giá, sư huynh lĩnh tình này của ngươi. A Tửu cũng nói, ta đến phân, cái long cốt này thật ra chỉ cần đủ 3 trượng 3 thước là xem như một phần, chúng ta mỗi người một phần, còn lại đều là của ngươi. Nói xong, A Tửu bắt đầu cắt cái long cốt này vô cùng cứng rắn, Lạc Ly căn bản cắt không ra, cũng không biết A Tửu thi pháp như thế nào, trong tay giống như một đoàn mây mù, nhẹ nhàng cắt một cái long cốt này liền lập tức chia lìa. 3 trượng 3 thước tính là một phần, một hơi cắt xuống 12 phần, mọi người mỗi người một phần, phạm vô kiếp nọ không biết bay đi đâu, cho nên không có phần của hắn, 5 phần còn lại toàn bộ cho Lạc Ly. Long cốt phân xong, Lạc Ly nói, vậy cái thí luyện này tính như thế nào? Đây là cái gì? Lốc xoáy phi long toàn bộ biến mất, biển lớn một mảng bình tĩnh, phi long ngư toàn diệt, toàn bộ tử vong, còn thí luyện cái rắm. Vương Ngũ nhìn trong biển lớn hình thành lốc xoáy thật lớn nói. Thí luyện, còn thí cái gì nữa? Các ngươi toàn bộ qua, toàn bộ thông qua. Nhất thời là một mảng hoan hô, Bạch Du Du xuất ra một phi long ngư khi băng qua trung tâm lốc xoáy bắt được nói. Các vị sư huynh, còn có cá này, hôm nay ta làm đại tiệc toàn cá cho các người. Vương Ngũ nói, tốt đi, chúng ta trở về hải thuyền, mở tiệc toàn cá, phi long ngư này quá non, giả ăn ngon hơn, đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận chính mình diệt nhiều phi long ngư như vậy. Mọi người vừa nói vừa cười, trở về hải thuyền, Phạm Vô Kiếp nọ đã đi lên hải thuyền, ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Xa xa nhìn hắn một cái, A Tửu khinh miệt nhìn, thấp giọng nói. Vứt bỏ đồng môn, một mình chạy trốn, người như thế cũng xứng tiến vào tông môn. Vương Ngũ thở dài một tiếng nói. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình, người này cô độc chỉ có mình, nhưng mà không có vi phạm môn quy thôi bỏ đi. Mọi người lên thuyền, Vương Ngũ tuyên bố nói. Lần này thí luyện viên mãn chấm dứt, các ngươi toàn bộ quá quan, trong đó Phạm Vô Kiếp ngươi là người đầu tiên tới hải thuyền, thí luyện lần này ngươi đệ nhất, kiếm này cho ngươi. Nói xong, nhẹ nhàng đưa qua, liền đem một cây thải vũ linh thước kiếm đưa cho hắn. Phạm Vô Kiếp tiếp nhận thải vũ linh thước kiếm, thấp giọng nói. Ta biết, vô tức lôi điện trong lốc xoáy phi long, thật ra chính là nhìn hung mãnh, đánh chúng không hề nguy hiểm, cho nên ta không có để ý, nương cái cơ hội kia liều mạng đi về phía trước. Hắn xuất thân đại môn phái, đối với Hỗn Nguyên Tông 9 cửa thí luyện, biết không ít chi tiết, lôi điện vô thanh vô tức xuất hiện nọ tên là vô tức lôi điện, thật ra tuy xuất hiện đột nhiên, nhưng mà uy lực không mạnh, đây là một cái khảo nghiệm của. Góc truyện audio.com, Hỗn Nguyên Tông, cách chương.